Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ an ủi. Anh Thiên, vị trí này ước định trước khi tắt máy. Sai số nằm trong phạm vi 500 mét. Đã hơn 10 phút trôi qua rồi. Có thể không kịp nữa rồi. 500 mét nghe không xa. Nhưng đặt vào thực tế chẳng khác nào mò kim đáy bể. Biết rằng lo lắng cũng vô ích. Triệu Nam Thiên hít một hơi thật sâu và tìm kiếm tất cả những nơi khả nghi trong tầm mắt của mình. Đáng tiếc, đây là một con phố tương đối phồn hoa ở Đông Châu. Hai bên đường đều có nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Thực sự khó có thể chê vào đâu được. Đột nhiên, một chiếc camera giám sát cách đó cả 100 mét thu hút sự chú ý của anh. Triệu Nam Thiên bước nhanh về phía trước, báo số trên cột giám sát, sau đó báo lại biển số xe của Tô Mục Tuyết. Sau 5 phút, cuối cùng đã nghe được một số tin tốt. Chỉ 3 giờ trước, chiếc Audi màu trắng của Tô Mục Tuyết đã đi vào một tòa nhà bên kia đường. Triệu Nam Thiên nhìn sang, nhìn thoáng qua hội quán Hoàng gia. Cho dù là quy mô hay bề ngoài của tòa nhà, không thể thấy rõ trên cả con phố. Nhưng từ câu lạc bộ đặc biệt chói mắt, khiến Triệu Nam Thiên cảm thấy có chút khó chịu. Bạn không cần phải đoán giả đoán non về nơi này. Chắc hẳn là nơi để đàn ông thư giãn. Tại sao một người phụ nữ như Tô Mục Tuyết lại ở đây? Đó không phải là một sự trả thù cho chính mình sao? Triệu Nam Thiên lắc đầu. Anh cảm thấy trong lòng Tô Mục Tuyết không nên có nhiều sức nặng như vậy. Tạm thời đè xuống mớ suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Triệu Nam Thiên muốn vào, nhưng lại không nhận ra biện pháp an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt. Còn chưa tới gần đã bị chặn lại. Dừng lại, đây là câu lạc bộ tư nhân. Không được mở cửa với thế giới bên ngoài. Ánh mắt dò xét của an ninh khiến Triệu Nam Thiên ý thức được sự khác thường ở đây. Anh ta hội tụ nói. Tôi là tài xế của Chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô say rượu. Để tôi lái xe trở về. Sau khi nói, Triệu Nam Thiên thuận miệng nói luôn về mẫu xe và biển số xe. Không lâu sau, một câu trả lời xác nhận đến từ hệ thống liên lạc nội bộ. Bảo vệ vẻ mặt sốt ruột nhắc nhở. Chỗ đậu xe B16. Để xe ngay khi nhận xe. Đừng lòng vòng. Triệu Nam Thiên đáp vài câu rồi vào bãi đậu xe. Tô Mục Tuyết đang bối rối vào lúc này. Chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Cô ấy không định đến để giải trí hôm nay. Nhưng người bên kia đã gọi tên cô ấy và muốn gặp cô ấy. Nếu là nửa tháng trước, Tô Mục Tuyết hoàn toàn mặc kệ, là đại lý cấp 2 của một nhãn hiệu hạng 3, cũng không đáng để phó chủ tịch uy nghiêm như cô đích thân tiếp. Nhưng bây giờ tập đoàn Tô Phong lừng lẫy đã không còn nữa. Cho dù nói gì Đào đang đối phó với sự phản công của Ngụy gia, tình hình của công ty vẫn đang bị đe dọa. Để đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, Tô Mục Tuyết còn đặc biệt đưa thư ký tới. Cô không ngờ rằng đã xảy ra chuyện. Cô thư ký đã bỏ đi vào nhà vệ sinh nhưng không bao giờ quay lại. Tô Mục Tuyết nhận thấy điều đó là sai. Nhưng cô ấy không thể dùng hết sức lực của mình. Và gửi một tin nhắn cầu cứu trong sự cảnh giác. Thật nực cười khi muốn đến. Mấy ngày nay cô không muốn về nhà. Không làm thêm giờ ở công ty thì giao du bên ngoài. Chỉ vì cô không muốn nhìn thấy người đàn ông đó. Cách chương.